Cổ tích ở lục địa Phetia, quyển 1 chương 9, Rồng và Ma Pháp Sư, góc truyện audio.com. Sau khi vào xuân, phong thư xin được bắt cóc đầu tiên Nicola nhận được làm chàng thật bối rối, người gửi là ma pháp sư mạnh nhất lục địa Phetia Raphalem không muốn bắt cóc tên đó. Nicola than thở, nhưng ánh mắt lại cứ dán vào dòng chữ. 10.000 kim tệ, đầy mê hoặc trên trang giấy. Nicola biết tên đó, một thằng quỷ rất là phiền phức. Chàng nói, em ước gì em chưa bao giờ gặp gỡ tên ấy. Arthur mỉm cười, xoa xoa mái tóc của Nicola. Mấy hạt giống hắn tặng em tốt lắm mà. Nhưng mà tên đó suýt chút nữa thì cũng sạch cả thư phòng của em. Nicola rất tức giận, Arthur ho khan, vì nó nghe giống tiếng cười hơn. Rồi hỏi, vậy có đi bắt cóc hắn không? Em ghét tên đó, Nicola nhìn, 10.000 kim tệ, nói đầy cương quyết. Em rất ghét tên đó. Hai hôm sau, ma pháp sư mạnh nhất lục địa Phetia bị bắt cóc. Ta biết là rồng sẽ không ghét vàng mà. Ma pháp sư bị bắt cóc vuốt phẳng pháp bào, gương mặt đã không còn trẻ trung nở một nụ cười thân quen. Lâu rồi không gặp Nicola, mấy cái cây của ngươi thế nào rồi? Nicola im lặng xoay đầu, giả như không nghe thấy gì. Vì thế công tác chào đón Arthur đành phải nhận, vườn trái cây xanh tốt lắm, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, Raphael. Ma pháp sư gật đầu với anh. Ngươi đã dọn đến đây rồi à, ta đoán, mấy đóa hồng của ngươi cũng tươi tốt lắm nhỉ. Arthur cười cười, không nói gì. Vậy ta ở đâu bây giờ? Trên đỉnh tháp nhé, công chúa Felina bảo tầm nhìn ở đó khá đẹp. Ma pháp sư Raphael vừa nói, vừa tự đi về phía tháp. Thân là chủ nhà, Arthur chỉ có thể đuổi theo. Mà Nicola đứng bên cạnh không muốn đi theo bỗng nhận ra lại có một ngày mà mình cầm một túi vàng to đùng cũng không thấy vui nổi. Em thật sự ghét tên đó. Từ lúc Raphael chuyển tới đây cho đến nay, tâm trạng Nicola vẫn luôn ủ rột. Cơ mà, dù là ai mà lúc ăn cơm hay đi ngủ đều bị kẻ khác dùng ánh mắt đầy thích thú đánh giá thì tâm trạng cũng không khá lên nổi. Bao giờ ngươi mới chịu đi? Sau bữa tối nay, theo thường lệ Nicola bày tỏ sự khó chịu của mình. Ma pháp sư nhìn chàng, rồi tao nhã lau miệng. Ta nghĩ, 10.000 kim tệ đó cũng đủ để ta ở đây đến mùa xuân năm sau nhỉ? Nicola bĩu môi, ngươi đã không còn trẻ nữa rồi. Đừng có học mấy cái trò của bọn trẻ con này. Vậy ý ngươi là ngươi muốn trả lại tiền. Raphael mỉm cười, 10.000 kim tệ, ngươi không tiếc ư, ta ghét ngươi, ngươi đã nói câu này nhiều lần rồi. Nét cười của Raphael rạng rỡ hơn, nếp nhăn bên khóe mặt và miệng càng thêm đậm nét. Nicola cứng ngắc xoay đầu, không thèm để ý đến hắn. Arthur bất đắc dĩ thở dài, cảnh tượng này đã được tua đi tua lại mấy hôm nay rồi, nhiều đến mức anh đã chả muốn tham gia vào nữa. Đến đêm, Raphael lên đỉnh tháp như thói quen. Khi Arthur mang rượu mà hắn yêu cầu tới, hắn đang đứng trước cửa sổ nhìn ra phương xa. Ngươi và Nicola đã về cùng một nhà, rất tốt, mà pháp sư giờ đã gầy yếu hơn nhiều, cầm bình rượu, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Biết không, hồi trước có một người từng bảo ta, nếu ta gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ xuất hiện. Sau đó thì sao, sau đó cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện cả. Đây là một câu chuyện cười. Raphael vui vẻ vỗ vai Arthur, ngươi nên cười lên chứ. Khi Arthur trở lại phòng ngủ, Nicola đang cuốn chăn lơ đễnh dựa vào thành giường. Hắn vẫn đi tìm mãi như thế. Arthur khẽ hỏi chàng, em vẫn không định nói cho hắn biết sao. Nicola chớp mắt không nói gì. Arthur lại hỏi, định giấu thi thể đó đến bao giờ vậy? Nicola cúi đầu, vùi mắt vào gối, giọng nói hơi khó chịu. Góc truyện audio.com, giấu đến lúc tên đó hết sức dùng cấm thuật hồi sinh. Không sợ Raphael biết được sao? Vẫn tốt hơn việc nhìn tên đó bán linh hồn mình đi nhiều. Bỗng chốc sự im lặng tràn ngập căn phòng. Sau đó Nicola rầu rĩ gọi bạn đời của mình. Arthur, ta đây, nếu không để tên đó lẻn được vào thư phòng thì có phải tốt hơn không? Arthur, hừ, sinh mệnh của con người thật ngắn ngủi. Arthur, sao vậy, em ghét tên đó, ta biết, em rất ghét. Arthur cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bạn đời không chịu ngẩng đầu lên. Ta biết mà, ma pháp sư bị rồng bắt cóc trốn khỏi tòa thành, rồi lặng lẽ chết bệnh trên chuyến hành trình. Vào ngày mà vị ma pháp sư tài năng đó qua đời, thi thể của ngài mất tích một cách bí ẩn. Trong tiếng hát của người hát rong, trên bầu trời hôm đó có hai đám mây màu đỏ và màu bạc đẹp đẽ. Khách chương.